Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, ăn hết. Thạch Hạo cũng không có lắm miệng, yên lặng mà đi, Liễu Tông Hàng mặc dù xưa nay chưa từng tới bao giờ tinh thể này. Nhưng hiển nhiên, Liễu gia đời đời tiên tổ đều tại miêu tả lấy nơi này. Cho nên, Liễu Tông Hàng một đường xe nhẹ đường quen, như là về tới nhà mình giống như. Một ngày đằng sau, bọn hắn liền tới đến một tòa thành thị. Cái này tự nhiên đã sớm biến thành phế tích, chỉ có số ít mấy cái kiến trúc còn đứng sừng sững lấy. Nhưng cũng là rách tung tóe, không còn lúc trước chi hoa mỹ. Liễu Tông Hàng tốc độ chậm lại, hắn cẩn thận làm lấy phán đoán. Khắp nơi nhìn quanh, sau gần nửa ngày, hắn mới rốt cục ngừng lại, đứng tại một chỗ phế tích trước đó. Liệt tổ Liệt Tông, Bất Hiếu Tử Tôn rốt cục trở về. Hắn quỳ gối, thậm chí đều tại chu lớn. Những người khác cũng là nhao nhao quỳ gối. Mỗi một cái đều là nhiều cảm xúc đan xen. Đã bao nhiêu năm, rốt cục trở lại tổ địa. Năm đó, Liễu gia thế nhưng là có được hiển hách thanh danh thế lực. Đáng tiếc là, tinh thể đi hướng diệt vong, tạo thành đại biến, Liễu gia cũng lọt vào mấy nhà thế lực cường đại vây công. Muốn lấy nhà bọn hắn chí bảo. Còn tốt, Liễu gia một vị tiên tổ cố tình bày nghi trận, giả bộ mang theo chí bảo rời đi, mới hấp dẫn đi mấy tên đại năng. Bằng không mà nói, Liễu gia tuyệt không có một người có thể chạy thoát. Đã sớm diệt tộc, Liễu Tông Hàng bò lên, đi vào phế tích trồng. Hắn muốn mở ra bí tàng, tái hiện Liễu gia chi vinh quang. Một lúc sau, hắn ngừng lại, sau đó bắt đầu đào móc. Cái này trọn vẹn đào mấy trăm trượng sâu, hắn lúc này mới ngừng lại. Mà lúc này, một cái cửa sắt xuất hiện. Liễu Tông Hàng cắn nát ngón tay, tại trên cửa sắt họa tạo thành một cái kỳ quái ký hiệu. Máu tươi lập tức bị cửa sắt hấp thu. Sau đó cửa sắt bỗng nhiên phát sáng, thương thương thương, cửa chính mình mở ra. Đạo huynh, xin mời. Liễu Tông Hàng hướng về Thạch Hạo nói ra. Ngươi trước, Thạch Hạo thản nhiên nói. Liễu Tông Hàng cũng không nhún nhường, đi tại phía trước, lộ ra 10 phần bằng phẳng. Thạch Hạo lại là đề cao cảnh giác. Cái này Liễu gia món chí bảo này hiển nhiên không gì sánh được chân quý, bị người Liễu gia rất là xem trọng, nhưng đến hiện tại mới thôi đâu. Liễu Tông Hàng biểu hiện được quá phối hợp, hắn chẳng lẽ không sợ lấy ra chí bảo đằng sau, người Liễu gia bị Thạch Hạo toàn bộ giết sạch sao? Nhưng hắn lại ngay cả hướng Thạch Hạo muốn cái cam đoan đều không có. Giống như Thạch Hạo thủ hạ giống như muốn tận tâm tận lực là Thạch Hạo đoạt bảo. Cái này hiện thực sao? Cho nên, Thạch Hạo cảm thấy, tại trong thông đạo dưới lòng đất này, tất nhiên sẽ có sát cơ. Liễu Tông Hàng cảm thấy, có thể lấy bên trong cấm chế cái gì đem hắn đánh giết. Vậy dĩ nhiên không cần lo lắng gia tộc chí bảo là ngoại nhân đoạt được. Thạch Hạo mở ra lĩnh vực, bắt lấy hết thảy khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng mà, cũng không có biến cố gì phát sinh. Giống như Liễu Tông Hàng thực sự không có nửa điểm ác ý. Chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo càng phát ra cẩn thận. Hắn tuyệt không cho rằng Liễu Tông Hàng sẽ là dạng này người tốt lại nói. Bảo hộ gia tộc truyền thừa di bảo, cái này căn bản là chỗ chức trách. Thạch Hạo cùng hắn đều không có giao thủ qua, coi như Liễu Tông Hàng cẩn thận hơn cẩn thận, cũng đoạn không đến mức như vậy sợ a. Đầu thông đạo này rất dài, một đường tiếp tục hướng về dưới mặt đất mà đi, chí ít lại đi gần nửa ngày. Phía trước đúng là xuất hiện một đạo lớn kẽ nứt. Thạch Hạo đi đến treo nhai bên cạnh, thăm dò nhìn một cái, sâu không thể gặp đáy. Liễu Tông Hàng cũng là đi đến bên vách núi, lớn tiếng nói, Liễu gia hậu nhân, bái kiến tiền bối. Thanh âm ầm ầm, tiếng vang không dứt. Cái gì? đây chính là Liễu Gia Chí Bảo sao? Ai có thể nghĩ tới, Liễu Gia Chí Bảo lại sẽ là một người. Thạch Hạo cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Liễu Tông Hàng một đường đều không nổi lên. Bởi vì cái này Liễu Gia Chí Bảo là một người, hơn nữa còn là một vị cường giả nói, lại há sợ bị Thạch Hạo cướp đi. Lật tay ở giữa liền có thể giết Thạch Hạo. Thạch Hạo trong lòng run lên, lại cũng không kinh hoàng. Hắn có tiên cơ, đây là lá bài tẩy của hắn, có thể tại nguy nan lúc bảo đảm tính mạng hắn. Nhưng mà, Liễu Tông Hàng giọng nói rơi xuống, nhưng cũng không có một người đáp lại. Chẳng lẽ, Liễu Tông Hàng là đang cố lộng huyền hư? Hay là, thời gian trôi qua quá lâu, người này đã chết mất rồi? Liễu Tông Hàng lộ ra vẻ lo lắng, trên trán đều là toát ra mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ vị tiền bối kia thực sự chết mất rồi? Cái kia Liễu gia quật khởi chẳng phải là muốn vô vọng? Liễu gia hậu nhân, bái kiến tiền bối. Hắn quỳ gối xuống tới, lần nữa lớn tiếng nói, nhưng vẫn như cũ không có trả lời. Không chỉ là Liễu Tông Hàng, Liễu gia hậu đại cũng là nhao nhao lộ ra vẻ mất mát. Chờ đợi lâu như vậy, đến cuối cùng lại là như thế kết quả. Cái này khiến bọn hắn làm sao tiếp nhận? Thạch Hạo lắc đầu, thả người nhảy lên, hướng về kẽ nứt mà đi. Nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Liễu Tông Hàng như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng cũng đi theo nhảy xuống. Bất quá, cũng chỉ có hai người bọn họ mới dám. Những người khác không đạt đại tế thiên, lại không có năng lực phi hành, sao dám nhảy loạn? Một khi rơi vào một loại nào đó trong tuyệt địa, vậy thì thật là chết không có chỗ chôn. Khe hở rất sâu, hai người bay hồi lâu sau mới rốt cục rơi xuống. Thạch Hạo hướng về phía trước nhìn lại, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì ở phía trước của hắn có một cái bán cầu hình động quật, toàn bộ do màu đen kim loại chế thành, mà trong động quật còn có bốn đầu xích sắt rũ xuống, phân biệt cài chặt một người tứ chi. Đây là một tên cự nhân, thân cao chừng trăm trượng, hiện tại thì là ngồi ở trong động quật, đầu khó khăn lắm chống đỡ đến động quật đỉnh. Cự nhân nghiêng đầu, không có một tia khí tức, một tia ba động. Cái này, nơi này thế mà thật đúng là đến khóa lại một người. Nhưng thời gian trôi qua quá lâu, đã chết đi, Liễu Tông Hàng cũng nhìn thấy, biểu lộ uể oải như cha mẹ chết. Xong, hắn tới quá muộn, vị cường giả bí ẩn này đã chết. Hắn mờ mịt đi tới, dưới chân thất tha thất thểu, có thể thấy được tâm tình của hắn lúc này đến cỡ nào hỏng bét. Đột nhiên, Thạch Hạo bỗng nhiên dâng lên mãnh liệt báo động, toàn thân lông tơ đều là dựng lên. Cự nhân kia thình lình mở hai mắt ra, rốt cục đưa tới điểm tâm. Cự nhân mở miệng phát ra hư nhược thanh âm, nhưng ầm ầm nhưng chấn người hồn hải đều muốn phá toái. Oanh, hắn vươn tay hướng về Liễu Tông Hàng bắt tới. Mặc dù tay của hắn bị khóa lại, nhưng y nguyên còn có nhất định hoạt động không gian. Mà lấy hắn hình thể chi cự, một chút xíu hoạt động không gian đều là cực lớn khoảng cách. Hắn quá mạnh, chỉ là khẽ vươn tay, Liễu Tông Hàng liền bị hắn nắm. Liễu Tông Hàng vừa mừng vừa sợ, vui chính là cự nhân này cũng chưa chết, mà kinh hãi thì là hắn hiện tại thế nhưng là đã rơi vào người ta chi thủ. Muốn bị xem như điểm tâm ăn hết. Tiền bối, ta chính là Liễu gia tử tôn, đó mới là ta vì ngươi tìm đến điểm tâm. Hắn vội vàng nói, hướng về Thạch Hạo phương hướng nao miệng. Chậm một chút nữa, hắn liền bị ăn. Hừ, các ngươi Liễu gia không giữ lời hứa, để bản tọa chịu đói mấy ngàn năm, bản tọa không ăn ngươi ăn ai? Cự nhân cười lạnh nói, há miệng ra, liền đem Liễu Tông Hàng ném đi đi vào. Thẻ xem xét mấy lần, liền đem Liễu Tông Hàng nhai nát, nuốt vào trong bụng. Sau đó, cự nhân mới hướng về Thạch Hạo nhìn sang, ánh mắt liệt run sợ. người trẻ tuổi kia rất thông minh, một mực cùng hắn duy trì cực lớn khoảng cách, mà hắn tứ chi bị trói. Chẳng những hành động phạm vi nhận hạn chế, chính là xuất thủ khoảng cách cũng là. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.